Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 853, vạn vô cùng quý giá bảo bối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hảo, thỏa mãn yêu cầu của ngươi trông tay có hàng, nội tâm không hoảng hốt. Tô Nhiên liếc mắt có chút nóng vội bơ tiểu sinh, cười hắc hắc, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở này kỳ quái bình tử trên người. Ôn dịch lưu ly bình. Đặc thù đạo cụ, gia nhập virus nguyên, mỗi 2 giờ có thể thai nghén 1 giọt ôn dịch châu, 10 giọt ôn dịch châu có thể triệu hoán 1 cái ôn dịch bùn quái, triệu hoán số lượng tồn tại thời gian dài ngắn, uy lực cao thấp xem độc tính mạnh yếu mà định ra. Chú thích: ôn dịch tàn thời điểm có tỷ lệ nhất định cắn chủ, xin cẩn thận sử dụng. Cắn chủ, này có gì thật là sợ, người anh em có muôn đời xá lợi, vạn độc không tập kích thân. Hoặc thiếu chút nữa đã quên rồi, hiện ở trong xá lợi ẩn chứa độc tố đã bão hòa, khục khục, còn là đều muôn đời đại xà tiến hóa sau khi hoàn thành lại nói này khoác lác a. Bất quá nói lại, 2 giờ thai nghén 1 giọt ôn dịch châu, này hơn phân nửa bình từ màu vàng kim chất lỏng, có thai nghén bao nhiêu năm? Đây quả thực không dám tưởng tượng. Tô Nhiên hiện tại mới ý thức tới, muôn đời đại xà lấy được lớn cỡ nào kỳ ngộ, trách không được sẽ trực tiếp tiến nhập tiến hóa trạng thái. Quy, phốc thủy, nghĩ cái gì rồi? Nhanh chóng phát ra ta xem một chút nha. Bơ tiểu sinh nhìn xem Tô Nhiên ánh mắt phát khởi ngốc, không cần đoán liền có thể biết tiểu tử này tâm tư đã sớm bay xa. Hảo, Tô Nhiên hồi thần lại, nhanh chóng đem này lưu ly bình cho chế tác thành đồ giám, chia bơ tiểu sinh. Không phải chứ, bình này cũng quá suối quẩy, lại còn có thể cắn chủ. Bơ tiểu sinh đang nhìn lưu ly bình thuộc tính, thất vọng, lộ ra ghét bỏ biểu tình, liền ánh mắt cũng không nguyện ở phía trên dừng lại, sợ bị ôn dịch cho nhiễm. Hắc, chỉ có thể nói cái này đạo cụ bởi vì người mà khác, trong mắt của ta, này lưu ly bình thế nhưng là vạn vô cùng quý giá bảo bối. Trong lòng Tô Nhiên vô cùng vui sướng, trực tiếp móc ra một cái mang theo phong ấn hồn bình, đối với bơ tiểu sinh cười nói. Còn nhớ rõ bình sao? Nhớ ngày đó, hai ta tại bảo đồ bí cảnh trong, hốc cây giếng nước hạ đạt được hồn bình. Làm sao có thể không nhớ rõ, tận thế thiên tai, phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ đều kịch độc, hai ta còn kém điểm mất mạng ở bên trong không gian kia. Bơ tiểu sinh còn chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Này hồn bình bên trong trả lại phong ấn lấy một khỏa lục sắc hạt châu, chẳng lẽ ngươi là muốn lợi dụng này hạt châu đương virus nguyên, đi thai nghén ôn dịch châu? Trả lời, đáng tiếc không có ban thưởng. Tô Nhiên vui tươi hớn hở cười cười, giải thích nói. Này quỷ ôn tà châu chỉ là duy nhất một lần vật phẩm, một mực không có cam lòng sử dụng, hiện tại dùng để đương virus nguyên, phù hợp. Quỷ ôn tà châu, đặc thù, sử dụng kích phát thi độc quỷ ôn trạng thái, đối với tử linh không có hiệu quả. Còn thừa sử dụng số lần 1, chú thích: tà châu hiện ôn dịch tán, độc mạn đại địa, xanh linh đồ thán. Muốn biết rõ, này quỷ ôn tà châu vẫn là Tô Nhiên cuối cùng đòn sát thủ, một mực cũng không có bị buộc đến sử dụng quỷ ôn tà châu phân thượng, hiện tại ngược lại thể hiện giá trị của nó, này thật sự là một uống một mổ, tất cả đều là thành định số. Mặc kệ ngươi, này đạo cụ thế nhưng là rất tà môn, cẩn thận khác rước họa vào thân. Thấy Tô Nhiên quyết tâm đã định, bơ tiểu sinh biết mình tiếp tục khuyên nói cũng đã không có gì hiệu quả, đành phải thôi. Góc truyện audio.com. Không có việc gì, quỷ ôn tà châu ẩn chứa độc tố đối với tử linh không có hiệu quả, nghề nghiệp của ta tử linh pháp sư, sủng vật gần như tất cả đều là tử linh, cho dù xuất hiện cắn chủ cũng không có gì thật là sợ, này đang phù hợp khẩu vị của ta. Chấm, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không có bất kỳ do dự, xé mở phù lục phong ấn, đem quỷ ôn tà châu rót vào ôn dịch lưu ly trong bình, vô cùng hoa lệ chuyển nhà mới. Đinh, có hay không lựa chọn đem quỷ ôn tà châu với tư cách là ôn dịch lưu ly bình virus nguyên? Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền tới, điều này làm cho Tô Nhiên hơi có chút ngoài ý muốn, chút việc nhỏ này cũng có thể kinh động hệ thống, cũng thật là chuyện bé xé ra to. Chấm, vâng, ngay tại Tô Nhiên vừa lựa chọn xong, này khỏa quỷ ôn tà châu đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đạo màu xanh lá cây sương mù, dung nhập vào lưu ly trong bình, đem nhuộm thành màu xanh biếc. Ồ, quỷ ôn tà châu đi nơi nào sao? Tô Nhiên không tin tà mắt nhìn ôn dịch lưu ly bình, này mới phát hiện, với tư cách là virus nguyên, quỷ ôn tà châu đã triệt để biến mất. Thật sự là đáng tiếc, còn không có thể nghiệm một chút thi độc quỷ ôn kỹ năng có nhiều mãnh liệt, cứ như vậy không có. Tô Nhiên thầm than một tiếng, bất quá có thể vĩnh cửu triệu hoán ôn dịch bùn quái, ngược lại là đưa hắn điểm này tiếc nuối cho đền bù. Nghỉ ngơi tốt không có, đi giúp ngươi hoàn thành nội dung nhiệm vụ. Thu hồi ôn dịch lưu ly bình, Tô Nhiên nhìn về phía đối diện bơ tiểu sinh, ngoài ý muốn phát hiện cô nàng này đang mặt nạ của nhìn chằm chằm hắn không rời mắt, chính mình vừa mới nói lời bị hoàn mỹ không để ý đến. Như thế nào ta trên mặt nạ có hôi? Tô Nhiên nghi hoặc sờ lên mặt nạ trên mặt, ngoại trừ mấy hạt hoàng sa ra, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường chỗ. Phốc Thủy, ngươi có thể hay không cầm mặt nạ bóc để cho ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Bơ tiểu sinh đem nội tâm lời không lịch sự đại não hỏi ra, nói xong, giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt dâng lên hai luồng hồng vân, ánh mắt trốn tránh, có chút không dám nhìn thẳng vào Tô Nhiên ánh mắt. Không thể, Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, đương trường cự tuyệt chính nghĩa ngôn từ nói. Ta lớn lên xấu vô cùng, liền không tai họa thẩm mỹ quan của ngươi. Ta không quan tâm, bơ tiểu sinh cố lấy dũng khí ánh mắt sáng rực nhìn về phía mặt nạ của Tô Nhiên, hai tay xoắn cùng một chỗ, muốn nói lại thôi. Tô Nhiên lại sinh ra một loại bị buộc cùng đã xem cảm giác trong nội tâm không khỏi độc miệng, một cái mặt của đại lão ra, lại dài không ra hoa, có cái gì tốt nhìn. Khục khục còn là được rồi, ta này mặt gặp phải ánh sáng chết, đều ta nghĩ mở ta sẽ cho ngươi xem. Tô Nhiên nghĩ nghĩ chính mình đầu lâu sọ, liền một hồi ác hàn, nếu cầm nhân ra tiểu cô nương cho dọa ngất thế nào cả. Lại một cái, hắn này thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ, tối thiểu nhất tại thân thể hoàn toàn khôi phục mới có thể có lấy bộ mặt thật kỳ nhân lực lượng. Đương nhiên, Lâm Vũ Tĩnh ngoại trừ, ta chờ ngươi, bơ tiểu sinh dùng rất nghiêm túc ngữ khi nói, lập tức đứng dậy, duỗi lưng một cái, đem bản thân kia uyển chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Đi thôi, Phúc Thủy đại cao thủ theo giúp ta đi xong thành nhiệm vụ đi thôi. Bơ tiểu sinh hướng Tô Nhiên vừa cười vừa nói, phi thường lớn phương vươn tay, muốn đưa hắn từ trên mặt đất kéo lên. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên tựa như không nhìn thấy tựa như, một lăn lông lốc bò lên, cúi đầu lau sạch lấy trên người hoàng sa. Bơ tiểu sinh khẽ giật mình, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không để lại dấu vết thu hồi cánh tay của mình, triệu hồi ra hỏa liệt điểu, cưỡi ở trên lưng, thăng đến không về sau, hướng phía Tô Nhiên hô. Phốc Thủy, ngươi người này thật đáng ghét, Tô Nhiên không phản bác được này tính là gì logic, hảo ý giúp đỡ làm nhiệm vụ, ngược lại buôn bán lời một thân. Người loại sinh vật này quả thật không thể nói lý. Bơ tiểu sinh ở phía trước mang theo đường, Tô Nhiên đạp không mà đi, trên đường đi đưa tới không ít người chơi nhìn chăm chú, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Muốn biết rõ tại đây tử vong sa mạc địa hình, nhìn thấy một chỗ bảng cao thủ đều rất khó, lại càng không cần phải nói nhân tộc đệ nhất cao thủ nước đổ khó hốt. Cách chương.